Người là nữ vương, ta là đặc công. Chương 9. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Beta, Bình, chương 9. Tuyền Ki, trong ký túc xá, Mạc Tử Hàm ôm Nhạc Tuyền Ki, lặng lặng nghe tiếng tim đập của người mình yêu. Nếu thời gian trôi qua thật chậm thì tốt đẹp biết bao. Tôi rất nhớ chị A, Nhạc Tuyền Ki nghe người mình thích từ nhỏ đến lớn nỉ non. Trong lòng một trận cảm động, Tử Hàm thực sự luôn luôn ở cùng nàng. Cho dù học cuối cấp quan trọng như vậy, bận rộn như vậy mà mỗi tuần cô vẫn dành thời gian đi đến trường gặp nàng. Mà nàng, từ khi vào hội học sinh đến giờ đều cực kỳ bận bịu. Ngay cả thời gian gọi điện thoại về cho Tử Hàm cũng gần như không có. Tôi cũng rất nhớ em. Tử Hàm, cuối tuần em không cần phải đến đây. Hả? Mạc Tử Hàm lập tức ngẩng đầu nhìn Nhạc Tuyền Ki. Vì sao không cho đến? Chị sẽ về nhà à? Đã lâu rồi không nhìn thấy gì và thúc. Không biết sao rồi. À, hắc hắc. Mạc Tử Hàm lại cười ngây ngốc. Rất vui vẻ cọ sát trên người Nhạc Tuyền Ki. Sau đó như nhớ đến chuyện gì. Ngẩng đầu nói. Tuyền Ki, tôi vẽ cho chị một bức họa được không? Ha ha, được, từ nhỏ đến lớn, Mạc Tử Hàm rất thích vẽ nàng, mà nàng cũng nguyện ý để Mạc Tử Hàm vẽ mình. Lúc Tử Hàm vẽ tranh thực sự rất nghiêm túc, khí tức trên người thật sự không giống như bình thường, làm nàng rung động. Nhạc Tuyền Ki tùy tiện ngồi trên ghế, lẳng lặng nhìn Mạc Tử Hàm cầm bút vẽ. Ánh mắt một trận mê ly. Tử Hàm, tôi thực sự rất yêu em. À, bộ dạng này của Tuyền Ki thực sự rất mê người a. Mạc Tử Hàm ngồi cách đó không xa, trong tay cầm bút chỉ nhanh chóng vẽ lên. Nhưng là mỗi lần ngẩng đầu nhìn Nhạc Tuyền Ki một chút, đều bị bộ dáng mê người kia của Nhạc Tuyền Ki hấp dẫn. Nhìn nàng thật lâu cũng không hồi phục được tinh thần. Vì thế, được cô giáo khen là kỳ tài Mạc Tử Hàm, bình thường có thể giải quyết bức tranh trong một thời gian ngắn. Mà bức tranh vẽ Nhạc Tuyền Ki này lại mất thời gian quá dài đi. Vì thế dù Lâu Hướng Tịch nhàm chán chạy đến chợ thành phố hát mua theo một đống đồ to nhỏ mang về ký túc xá, vẫn nhìn thấy Nhạc Tuyền Ki chuyên chú thâm tình nhìn Mạc Tử Hàm nghiêm túc vẽ tranh. Lâu Hướng Tịch đứng ở cửa, lòng rung động khi thấy hình ảnh tốt đẹp như vậy. Cuối cùng nhịn không được, lấy điện thoại di động ra chụp lại. Im lặng cất điện thoại di động, sau đó xoay người để một ít đồ to gửi lại bên phòng kế bên. Lâu Hướng Tịch mỉm cười rời khỏi ký túc xá. Nhìn thấy bạn tốt của mình có thể cười hạnh phúc như vậy, kỳ thật nàng cũng cảm thấy rất hạnh phúc. Ha ha, hy vọng hai người họ có thể hạnh phúc như vậy vĩnh viễn không chia lìa. Trong ký túc xá, Mạc Tử Hàm mất rất nhiều thời gian si mê nhìn rồi mới vẽ. Rốt cuộc cũng có thể vẽ xong tranh. Bức tranh vẽ Nhạc Tuyền Ki tóc dài xõa vai, dù chỉ mặc áo sơ mi cùng quần bò đơn giản cũng lộ ra vẻ mặt ôn nhu cùng hơi thở giỏi giang. Đôi mắt thâm tình làm cô thực sự rung động. Xong rồi. Bức tranh đẹp lắm nha. Mạc Tử Hàm thu cất bút vẽ nhảy dựng lên ghế. Hiến bức tranh như vật quý hiếm đến trước mặt Tuyền Ki, người vẫn đang cười mỉm. Hắc hắc, Tuyền Ki, chị thật đáng yêu a, đồ ngốc. Lúc hai người ra khỏi ký túc xá để ăn cơm, đụng phải người làm cô cực kỳ chán ghét khiến Mạc Tử Hàm thực sự không thoải mái. Tuyền Ki, đi ăn cơm sao? Vậy cùng nhau đi. Liễu Phong nhìn thấy Nhạc Tuyền Ki cười ôn nhu một trận rung động, rồi nhìn thấy Mạc Tử Hàm nắm tay nàng, trong lòng lại ganh tị. Nụ cười kia là vì Mạc Tử Hàm đi. Không cần, hai người chúng tôi đi sẽ tốt hơn. Nhạc Tuyền Ki ngừng cười, nhưng nét mặt cũng không lạnh xuống, chỉ rất nhẹ nhàng trả lời. Bất quá nàng vẫn liếc mắt nhìn trộm Mạc Tử Hàm một chút. Quả nhiên là lòng dạ hẹp hòi, sắc mặt thực sự không tốt. Mà Liễu Phong, tuy rằng không rõ vì sao Mạc Tử Hàm mỗi lần nhìn thấy mình đều ra vẻ khó chịu, nhưng hắn vẫn cố tình bỏ qua. lấy lòng Mạc Tử Hàm. Tử Hàm, em thật lâu mới đến một lần. Tôi mời em ăn cơm. Kế bên trường học mới mở một quán sushi. Tôi không thích ăn sushi. Mạc Tử Hàm mặc không thay đổi nói. Mẹ nó, muốn lấy lòng tôi. Tiện thể lấy lòng Tuyền Ki. Ông nằm mơ đi. Liễu Phong buồn bực. Vì sao Mạc Tử Hàm lại không dễ nói chuyện như vậy? Từ lúc Nhạc Tuyền Ki vào học trường này, là một nữ nhân cường thế có năng lực. Hắn liền thích. Nhưng là, qua 3 năm, Nhạc Tuyền Ki đối với hắn luôn ôn hòa như vậy. Không nói gì khác ngoài chuyện công. Hắn thổ lộ lại bị từ chối. Có lúc hắn cho rằng, Nhạc Tuyền Ki, cô gái này, là sinh ra vì công việc. Cho đến khi nhìn thấy Mạc Tử Hàm xuất hiện, trên mặt Nhạc Tuyền Ki lộ ra vẻ mặt ôn nhu như vậy, làm cho người ta mê muội. Hắn mới hiểu rõ, kỳ thật, Nhạc Tuyền Ki không chỉ là nữ vương, còn là một cô gái giang nam dịu dàng. Hắn thích Nhạc Tuyền Ki như vậy, mê luyến Nhạc Tuyền Ki như vậy. Cho nên, hắn dùng trăm phương ngàn kế tìm hiểu, mới biết được Mạc Tử Hàm là bạn từ nhỏ của Tuyền Ki. Nhỏ hơn nàng 3 tuổi, nàng luôn luôn chăm sóc cho tiểu tử kia. Nếu làm cho Tuyền Ki động lòng, sau này cũng sẽ trở thành một người mẹ tốt đi. Liễu Phong nghĩ đến như vậy, càng thêm kiên định theo đuổi Nhạc Tuyền Ki. Không, không chỉ theo đuổi, còn muốn cưới nàng. Từ lúc phát hiện Mạc Tử Hàm rất quan trọng trong lòng Tuyền Ki, Liễu Phong đều muốn tìm cơ hội từ miệng cô tìm được chút thông tin gì đó. Hoặc là lấy lòng đứa nhỏ vẻ mặt tính tình đều trẻ con này. Nhưng là, hắn chưa bao giờ thành công. Ngược lại càng bị cô cùng nữ nhân Lâu Hướng Tịch chết tiệt kia liên hợp đùa giỡn. Vì sao ngọt ngào với Mạc Tử Hàm như vậy cũng không có tác dụng đây? Nhìn cô rõ ràng rất dễ nói chuyện cơ mà. Mỗi lần Liễu Phong nhìn thấy Mạc Tử Hàm mặt còn lạnh hơn so với Nhạc Tuyền Ki đều tự hỏi trong lòng như vậy. Tuyền Ki, đói bụng à, chúng ta đi ăn cơm đi. Mạc Tử Hàm không hình tượng chớp mắt, kéo kéo tay Nhạc Tuyền Ki ra vẻ đáng thương nói. Cô thực sự rất ghét tên Liễu Phong này. Lúc nào nhìn thấy Tuyền Ki cũng giống như muốn nuốt nàng vào bụng. Đáng ghét, Tuyền Ki là của ta. Ông mau biến đi, giống như biết suy nghĩ trong lòng Mạc Tử Hàm. Nhạc Tuyền Ki có chút buồn cười nói. Được, đi ăn cơm, đi ăn món em thích nhất đang hiện trên mặt đi. Thêm thật nhiều giấm chua được không? À, Mạc Tử Hàm ngây ngốc nhìn Nhạc Tuyền Ki cười nhẹ. Hoàn toàn không hiểu ý nghĩa của câu nói kia. Kỳ quái, trên mặt cô hiện lên thích ăn cái gì sao? Chúng tôi đi trước. Nhạc Tuyền Ki không quan tâm vẻ mặt ngây ngốc của Liễu Phong khi nhìn thấy nụ cười của mình. Chỉ giật giật tay kéo người vẫn đang còn ngẩn người suy nghĩ. Đi thôi, ăn cơm đi. Mạc Tử Hàm phục hồi tinh thần lại. Ngây ngốc đi theo sát bên Nhạc Tuyền Ki. Trong lòng thực sự rất nghi hoặc. Trên mặt cô có để đang thích ăn cái gì sao? Hình như là không có đi. Hơn nữa, vì sao phải thêm thiệt nhiều giấm chua? Méo mó sờ sờ đầu chừng hai mắt. Vẫn là nghĩ mãi không hiểu. Mạc Tử Hàm đành phải mở miệng hỏi người vẫn đang khẽ cười đắc ý. Tuyền Ki, chị nói cái gì trên mặt? Là cái gì trên mặt nói tùy tiện đi. Dù sao chỉ cần cho Tử Hàm nhà ta thêm nhiều giấm chua là được rồi. Có người hôn mê. Editor. Vì lúc này Tử Hàm vẫn còn nhỏ, có lẽ chưa hiểu được nghĩa lóng của từ giấm chua là gì. Nói về cách xưng hô mình giải thích một chút, Tử Hàm nhỏ hơn Tuyền Ki 3 tuổi. Đáng lý phải xưng em kêu chị mới đúng. Nhưng từ nhỏ vì muốn bảo hộ Tuyền Ki nên đều không xưng em. Chưa bao giờ kêu tỉ tỉ kêu thẳng tên Tuyền Ki, nên mình mới để là tôi chị. Trương Trinh Khiêm lớn hơn Tử Hàm 2 tuổi, nhỏ hơn Tuyền Ki 1 tuổi. Lâu Hướng Tịch, Liễu Phong bằng tuổi Tuyền Ki, là bạn học, cách Trương.